Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, ta tuyệt đối không cần chết ở chỗ này, ta muốn sống sót, ta muốn sống sót, mất đi hai chân nữ nhân, kéo còn sót lại nửa người trên, gian nan mà trên mặt đất hoạt động, nàng chi dưới còn ở đổ máu, mỗi động một chút, đều là làm người khó có thể chịu đựng tra tấn. Nhưng mà nàng chịu đựng loại này đau nhức, một khắc không ngừng hướng cửa bò đi, chỉ cần bò đến ngoài cửa, nàng là có thể được cứu trợ. Trong phòng học, bọn học sinh tất cả đều biến thành dữ tợn đáng sợ lệ quỷ. Bảng đen thượng tràn ngập lão sư đi tìm chết bốn cái máu chảy đầm đìa chữ to. Nữ nhân là này sở học giáo ngữ văn lão sư, đây là áp tại đây cục trong trò chơi cho nàng an bài thân phận. Lúc này, trò chơi đã sắp tiến vào kết thúc, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ thua tại cái này địa phương. Dựa vào quỷ năng lực, nàng một lần khôi phục bình thường hai chân, lại lần nữa bị tàn nhẫn chặt đứt. Lúc này đây, nàng liền sử dụng quải trượng cơ hội đều không có, chỉ có thể giống một cái xấu xí sâu giống nhau, chỉ dựa hai tay trên mặt đất thong thả bò sát. Cửa khai một đạo không nhỏ phùng, đang lúc nàng khắc phục mấy dục làm người ngất đau đau. Đầu ngón tay sắp dịch ra cửa khẩu thời điểm, môn, bị người đóng lại, ngay sau đó chính là một trận cùng cục khóa cửa thanh. An tình hoàn toàn tuyệt vọng, nàng đầu chống lại môn, đầu ngón tay ở ván cửa thượng phát ra sắc nhọn gãi thanh. Ở nàng chạng nếu điên cuồng gãi hạ, nàng đầu ngón tay xốc lên bóc ra. Đôi tay tất cả đều là huyết, nàng cũng hồn không thèm để ý. Diệp Thương Vũ, ta biết là ngươi, ngươi còn ở ngoài cửa đứng đúng không? Lục đại ca cũng là ngươi hại chết, tất cả mọi người đều là bị ngươi hại chết. Ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta? Vì cái gì? An tình trong thanh âm tràn ngập hận ý. Nàng không có ngẩng đầu, cũng biết trên cửa mặt cửa kính thượng, Diệp Thương Vũ nhất định đứng ở bên ngoài. Chính xuyên thấu qua pha lê đang xem nàng, ở sinh mệnh cuối cùng, nàng tưởng ngẩng đầu xem nữ nhân này mặt, nhìn xem nàng rốt cuộc là cỡ nào ngoan độc, mới có thể làm ra như vậy sự tới. An tình liều mạng muốn ngẩng đầu lên, nhưng mà nàng cổ bị một quyền trầm trọng đồ vật tạp đến. Mặt bị tạp kê sát mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu, nàng sườn mặt dán lạnh băng mặt đất, nghe ngoài cửa tiếng bước chân đi xa. Trên má xẹt qua một đạo nghiêng nghiêng nước mắt, ướt nhẹp thổ màu xám mặt đất, thực mau, trong phòng học quỷ sôi nổi đem nàng vây quanh, một chương chương nhuộm đầy huyết bài thi từ bốn phương tám hướng chiều nàng tạp tới. Giây lát bao phủ nàng còn sót lại nửa cái thân hình. Chỉ còn lại có một chương vô cùng tái nhợt mặt, an tình nghiêng mặt, trợn to đôi mắt tràn đầy nước mắt, nàng hai mắt tĩnh mịch. Trong miệng lẩm bẩm hô lên một cái tên, La Tinh, ly nàng gần nhất một cái quỷ, đã từng cũng là một cái người chơi. Hắn trong trò chơi nhân vật là cao trung sinh, xem như bản sắc biểu diễn. Chính là, không lâu trước đây, cái này tính cách không tồi cao trung sinh thành thần quái phòng học một viên. Sau khi chết, hắn cũng trở thành phòng học một bộ phận, qua không bao lâu, nàng cũng sẽ chết mà sống lại. Sau đó, nàng cũng sẽ biến thành cái này phòng học một phần tử. Một chương bài thi từ trần nhà quát hạ, che đậy an tình mặt, nàng rốt cuộc cái gì cũng nhìn không thấy. 12 danh người chơi, cuối cùng sống sót, chỉ có một người mà thôi. A Phù đã một vòng không có phát sóng trực tiếp, nhìn không tới nàng ăn bá. Ta muốn chết, chủ bà ăn chính là thật hương, hơn nữa không thúc dục phun. Cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê thiện hoàn toàn không giống nhau. Cho nên chủ bá đi đâu? Nhìn không tới phát sóng trực tiếp ta liền cơm đều ăn không thơm ăn đi. Bạch Ngôn soát hạ sở phù phòng phát sóng trực tiếp. Sở phù vẫn là không có xuất hiện. Từ thượng cục trò chơi sau khi kết thúc, sở phù liền không có lại tiến hành ăn bá. Cái này làm cho Bạch Ngôn hoài nghi nàng có phải hay không đã chết ở thượng cục trong trò chơi. Hơn nữa, trò chơi bình luận khu gần nhất cũng phá lệ quạnh quẽ. Tuy rằng vẫn là thường xuyên có tân nhân gia nhập, nhưng tân thiếp xuất hiện tần suất thiếu rất nhiều, tựa hồ áp thiếu kéo rất nhiều người dường như. Mặt khác, cùng hắn cùng phê thứ người chơi giống như đều chết sạch. Bạch Ngôn không có nhìn đến thảo luận thứ 9 quan, đệ thập quan trò chơi thiệp. Đương nhiên cũng có khả năng là này đó người chơi cảm thấy phát thiếp lãng phí thời gian. Không thích chia sẻ, nhưng bất luận như thế nào, Bạch Ngôn vẫn là xác xác thật thực địa cảm giác được. Diễn đàn người thật sự biến thiếu, kia khoản virus ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Bạch Ngôn lục soát hạ tin tức, phát hiện kia khoản thần kỳ áp virus đã lan tràn tới rồi nước ngoài. Thích tìm đường chết người nước ngoài ở hỏng rồi số bộ di động về sau. Rất nhiều người cũng cùng quốc nội người giống nhau học ngoan. Bạch Ngôn tắt đi tin tức, biết Diệp Thương Vũ có thể chặn lại hắn cử báo, liền không hề cố sức viết cử báo tin. Tới rồi thứ hai buổi tối, Bạch Ngôn chờ đến rạng sáng, ở khoảng cách rạng sáng chỉ kém cuối cùng một giây thời điểm. Hắn điểm đánh xứng đôi. Xứng đôi thành công sau, Bạch Ngôn cảm thấy địa ngục khó khăn quả nhiên không giống bình thường. Hắn bên người, đứng nói qua muốn giết chết hắn Diệp Thương Vũ, mà ở hai người bọn họ trước người, một cái phi đầu tán phát nữ quỷ đứng lặng ở phía trước. Chính oán độc mà nhìn bọn họ, Quách Dĩnh cảm thấy thực không thích hợp, gần nhất, bên người nàng hết thảy đều giống như trở nên thực không bình thường. Không lâu phía trước, nàng mới vừa tìm một phần tân công tác. Tân công tác là ở cửa hàng tiện lợi làm nhân viên cửa hàng. Bởi vì cửa hàng tiện lợi công tác tính chất, nàng mỗi ngày đều phải đã khuya mới có thể về nhà. Mỗi ngày buổi tối 10 giờ rưỡi, Quách Dĩnh mới có thể quan cửa hàng tan tầm ni. Cái này công tác không thể nghi ngờ là không thoải mái, nhưng đối nàng loại này không có bằng cấp, không có nhất nghệ tinh người tới nói, này đã là phân công tác không tệ. Hơn nữa, công tác này còn có một cái chỗ tốt, công tác địa điểm ly nàng ra thập phần gần, chỉ cần 10 phút là có thể từ nàng thuê phòng ở đi đến nàng công tác kia ra cửa hàng tiện lợi. Đối với nàng loại này chán ghét dậy sớm tễ xe người tới nói, này lại hạnh phúc bất quá. Vừa mới bắt đầu mấy cái cuối tuần, Quách Dĩnh đối cái này công tác rất là vừa lòng, nàng cư trú địa phương chỉ an thực hảo, nàng một cái độc thân nữ nhân đêm khuya về nhà cũng không cần lo lắng chính mình an toàn. Cố nhiên, nàng về nhà thời điểm, trên đường trải qua cửa hàng đều sớm đã đóng cửa, trên đường phố yên tĩnh không tiếng động, nửa bóng người cũng không có, thoạt nhìn âm trầm trầm, quái là dọa người. Nhưng Quách Dĩnh không phải cái loại này sẽ sợ hát tiểu nữ sinh. Chỉ cần nàng không muộn thượng tìm đường chết xem phim kinh dị, xem khủng bố tiểu thuyết, nàng liền căn bản không sợ cái này. Ngày đó buổi tối, Quách Dĩnh cứ theo lẽ thường 10 giờ rưỡi tan tầm khóa cửa. Ra cửa sau, nàng đem đầu tóc thượng ra gân trích rớt, phi đầu tán phát đi ở trên đường, cảm thấy phá lệ thoải mái thanh tân. Quách Dĩnh không thích chát bím tóc, nhưng mà cửa hàng tiện lợi công tác yêu cầu cần thiết đem đầu tóc chát lên. Để tránh tóc rơi vào đồ ăn, chỉ có tan tầm, nàng mới có thể làm căng chặt ra đầu thư hoãn một chút. Đạt được một lát tự do, ở trên đường đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ tả hữu. Quách Dĩnh xuyên qua đường phố, đi vào nàng sở cư trú tiểu khu, nàng hiện tại thuê phòng ở. Là một đống kiểu cũ cư dân lâu, cho nên không có chuyên môn bãi đỗ xe, bởi vậy, cư dân đều đem xe khai ở đường đi hai bên, dựa vào vách tường, hai bên trái phải đều đình đầy xe, một chiếc xe xe đầu cắn một khác chiếc xe mông, có vẻ ủng đổ bất kha môn sơ. Quách Dĩnh đi vào rậm rạp xe hài. Đối này đó đen như mực pha lê có chút phạm sợ. Ban ngày thời điểm, nàng dám đối với này đó xe pha lê chảy vuốt tóc, đem xe pha lê đương gương dùng, nhưng buổi tối, nàng thiệt tình không nghĩ xem này đó đen như mực đồ vật. Nàng có chút kiêng kỵ, tổng cảm thấy buổi tối xem xe pha lê có chút không may mắn. Quách Dĩnh mắt nhìn thẳng xuyên qua xe hài, nhưng mà, đi đến trung ương thời điểm, nàng vẫn là không tránh được bị xe đỉnh phản xạ ánh đèn hoảng sợ. Nàng tan tầm trên đường đèn có rất nhiều đều hư rớt. chỉ có này một chản là tốt, chỉ là này chản đèn đường, thường thường sẽ đem xe pha lê chiếu đến trắng bệch, này so đen nhánh một mảnh cửa sổ xe còn muốn dọa người. Hết chương.